Em thời gian bên nhau trong yên bình, và nợ em giọt nước mắt sâu trong tim mình. Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai, vẫn xin yêu. Cho dù đúng hay sai, xin hẹn yêu.